Võng du thực vật sư, chương 50, ngoài bộ ngực lớn hơn ta ngươi còn gì nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, đối với lệnh truy nã của Long Chiến Công Hội, Diệp Trần cũng vốn không để ở trong lòng, chỉ cần tới cấp 30, hắn sẽ không còn lo lắng bị người chơi cao hơn tới 20-30 cấp như vậy áp đảo trong phạm vi Thái Thản Cự Thành, có rất nhiều các thành trấn nhỏ, khi truyền tống tới các thành trấn này, sẽ chứng kiến phía sau tên của nó có kèm theo cấp bậc. Mà Diệp Trần vốn ngây người ở ngày nhĩ tiểu trấn hơn 3 năm, hắn đã từng xem xét lời giới thiệu về truyền tống trận ở trấn này, hắn chứng kiến phía sau có cấp bậc yêu cầu 30. 35, ý nghĩa này, tức là thành trấn này phù hợp nhất với người chơi cấp bậc từ 30. 35, mà khi người chơi cấp bậc cao hơn 35 cấp lập tức hệ thống sẽ phán định người chơi không còn thích hợp để hoạt động trong thành trấn này. Tuy rằng người chơi có thể trong phạm vi ngoài thành soát quái, nhưng kinh nghiệm sẽ giảm đi, hơn nữa kỹ năng của người chơi này đối với những người chơi cấp thấp trong phạm vi này không sinh ra bất kỳ hiệu quả gì. Đây là hành động bảo hộ đối với người chơi cấp thấp, có hành động này, người chơi cấp thấp này sẽ không còn bị đối thủ cấp bậc vượt xa chèn ép mà vô lực hoàn thủ. Bất quá, điều đó chỉ xảy ra trong những thành trấn có hiện cấp bậc phía sau. Hạn chế PK tại đại bộ phận khu vực ngoại ô của thành thị lớn hơn, PK đều không bị hạn chế cấp bậc. Bất quá, như vậy đối với Diệp Trần là đã quá đủ rồi. Tới cấp 30, Diệp Trần có thể nhận được điểm thành tựu của nhân vật trước kia, còn có thể lập tức hoàn thành sử thi nhiệm vụ. Vĩnh Hằng Chi Thạch lúc đó những người chơi hơn hắn 5 cấp trừ khi số lượng từ 10 tên trở lên, bằng không hắn sợ cũng chẳng đủ rắt khẽ răng. Mà nếu Long Chiến Công Hội tàn nhẫn quyết tâm đuổi giết hắn tới tận cấp 30, hắn sẽ sử dụng thiên sứ tàn tượng hung hăng đáp trả lại. Long Chiến Công Hội thân là đệ nhất công hội, trong đó chắc chắn sẽ tồn tại không ít người chơi hồng danh điểm PK cao. Mấy người chơi này đều có thực lực mạnh mẽ, trang bị cực phẩm, tuyệt đại bộ phận đều đã ẩn giấu tại Quang Huy Chi Thành. Trong Quang Huy Chi Thành có một NPC duy nhất trong toàn bộ hoa hạ khu này có thể nhận nhiệm vụ giảm bớt giá trị tội ác. Những người chơi có điểm PK cao muốn sớm một chút giảm bớt tội ác giá trị trên người chỉ có thể tới Quang Huy Chi Thành. Mà tại tòa thành này có thể nói là tụ tập ít nhất 60. Toàn bộ người chơi hồng danh của hoa hạ khu, các công hội bài danh phía trước đều tại Quang Huy Chi Thành thành lập ra những phân hội để bảo vệ những người chơi hồng danh của công hội mình. Hơn nữa tại Quang Huy Chi Thành, những phân hội lớn đều có sự ăn ý nhất định, bên ngoài bất kể các hành hội va chạm thành cái dạng gì, chỉ cần không phải thù không chết không thôi, tại Quang Huy Chi Thành, bọn họ đều không thể ra tay với người chơi hồng danh của đối phương. Đây là quy định ngầm cũng như kết quả của việc các đại công hội hỗn chiến hơn nửa năm khiến cho tất cả đều đại thương nguyên khí, quyết định tạo thành sự ăn ý, gần 3 năm qua, không một hành hội nào phá hủy quy định ngầm này. Nguyên nhân rất đơn giản, những người chơi hồng danh trên thực tế hầu hết là những lực lượng trụ cột nhất của công hội, bọn họ hồng danh cũng vì công hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới Quang Huy Chi Thành rồi lại còn lâm vào khổ chiến không ngừng, kết quả khiến cho những người chơi này, một là thoát ly công hội, hoặc không ngừng tử vong trong Quang Huy Chi Thành, rớt cấp rớt trang bị, cho dù không thoát ly hội nhưng cũng bị phế bỏ mất đi sức chiến đấu. Kết quả ác liệt như vậy, không chỉ tổn thất cho những người chơi hồng danh. Những người chơi trong công hội khi thấy sự bị thảm của những người hồng danh truyền về, tất nhiên là không có ai ngu ngốc liều mạng chiến đấu để mình bị hồng danh. Thời điểm mà các thành viên đều có suy nghĩ như vậy, công hội này có lẽ đã tới thời điểm kết thúc rồi. Các đại hành hội trong hơn nửa năm tổn thất thảm trọng, nguyên khí tổn thương, cuối cùng từng lão đại của đại hành hội, rốt cục cũng ra lệnh cấm các thành viên trong công hội động thủ trong Quang Huy Chi Thành, vô luận ngươi có thù hận tới đâu, ra khỏi thành rồi tính sau. Không chỉ có thế, các phân hội tại đây đều có cơ sở ngầm, những người chơi khác kéo tới Quang Huy Chi Thành mang dị tâm sẽ bị toàn bộ các hành hội liên hiệp lại đối kháng. Muốn ngắm vào người chơi hồng danh tại Quang Huy Chi Thành để Red A, đây cũng không phải là việc đơn giản, bất quá Diệp Trần trong tay có thiên sứ tàn tượng, nếu hắn muốn đánh lén thành viên của Long Chiến Công Hội tại Quang Huy Chi Thành thật sự quá đơn giản. Nhưng hiện tại Long Chiến Công Hội đột nhiên thua tay, đình chỉ truy nã bọn họ, điều này làm cho Diệp Trần cảm thấy ngoài ý muốn, ý định đánh lén Quang Huy Chi Thành cũng tự nhiên hủy bỏ. Muốn đánh lén Quang Huy Chi Thành, đầu tiên phải bỏ ra rất nhiều thời gian đi thăm dò về hoạt động cũng như vị trí của các thành viên Long Chiến Công Hội, mà sau khi thành công, tất nhiên sẽ cùng với Long Chiến Công Hội rơi vào cục diện không chết không ngừng. Diệp Trần tuy chẳng ngán, nhưng nếu sự tình trở nên quá mức phiền toái, kế hoạch luyện cấp của hắn sẽ không như ý, lão đại thật trâu bò. Long Chiến Công Hội nhất định là sợ ngươi rồi. Pháp Hào kích động nói, không ngờ rằng lão đại mới chỉ ra tay có một lần, đã khiến cho Long Chiến Công Hội sợ hãi, lão đại quả nhiên là lão đại A, ta nào có lực ảnh hưởng lớn đến vậy. Việc này chắc có một nguyên nhân khác. Diệp Trần cười mắng, tiểu tử này thật là không có kiến thức mà. Lấy hiểu biết của Diệp Trần về Long Chiến Công Hội, hắn khẳng định nguyên nhân không phải là do Long Chiến Công Hội e sợ hắn, khả năng lớn nhất là có người cùng cao tầng của Long Chiến Công Hội đạt thành giao dịch khiến cho phân hội Thái Thản Cự Thành không thể không đình chỉ truy nã. Nhưng người này là ai vậy? Người này khẳng định phải là người nhận biết hắn. Pháp Hào, nếu tên này mà là người như lời nói bên trên, hắn có thể đi nhận giải Oscar rồi. Từ Cảm Lãm, như thế nào cũng không giống, có khả năng nhất chỉ là Dạ Sắc Nữ Vương. Những lần nàng mở miệng trong đội ngũ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nàng có bối cảnh như thế nào, Diệp Trần một chút cũng không biết, nhưng thật ra Pháp Hào cùng với Từ Cảm Lãm đều có biết ít nhiều. Như Từ Cảm Lãm nói lúc trước khi luyện cấp tại Đại Tuyết Sơn, nàng đã hăng hái nói ra kế hoạch trở thành minh tinh của mình. Còn Pháp Hào thì ngoài việc chơi trò chơi chủ yếu là thưởng thức và làm quen các tiểu muội xinh đẹp. Duy chỉ có Dạ Sắc Nữ Vương, chỉ như những người chơi bình thường, cũng chẳng nói gì thêm về sự tình cũng như mục đích của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng chẳng nghĩ ra kết quả, Diệp Trần cũng chẳng thèm nghĩ nhiều nữa, ngây ngốc lãng phí thời gian tại đây, chẳng bằng đi luyện cấp nhanh chóng tăng cấp mới là vương đạo. Long Chiến Công Hội không còn truy nã chúng ta nữa, các ngươi xem như được an toàn, thế nào? Muốn đi luyện cấp tiếp không? Diệp Trần nhìn phía mấy người hỏi. Ok, Pháp Hào cùng Dạ Sắc Nữ Vương không có dị nghị, Từ Cảm Lãm trên mặt khẽ xuất hiện một tia do dự. Tiểu Cảm Lãm à, đừng trách là ta không nhắc nhở ngươi nhé, hiện tại cấp bậc của ngươi có ra ngoài cũng chỉ làm thêm xấu hổ. Ngươi nói một mục sư 20 cấp trong trò chơi lấy cái gì ra để nổi danh? Chẳng lẽ ngươi chỉ dơ ra khuôn mặt dễ nhìn kia thôi sao? Ngươi nhìn những nữ nhân vật nổi danh trên diễn đàn xem, các nàng đều xinh đẹp hơn nữa còn là cao thủ trong trò chơi. Diệp Trần nhìn Từ Cảm Lãm hắc hắc cười nói, ngươi mới là Tiểu Cảm Lãm, lại còn có người có khuôn mặt đẹp hơn ta sao? Ngươi lấy ví dụ ra xem nào. Từ Cảm Lãm cả giận nói, ngoại trừ bộ ngực ngươi còn có cái gì có thể to hơn ta chứ? Còn như so xinh đẹp với ngươi, không kể đến những mỹ nhân trên diễn đàn, Dạ Sắc Nữ Vương của đội chúng ta, ta cảm thấy có mị lực hơn ngươi nhiều. Diệp Trần vô sỉ liếc mắt tới bộ ngực cao vút của Từ Cảm Lãm, hơn nữa còn tham lam nhìn thêm vào lần, đích thật con mẹ nó mê người mà. Hừ, ta biết ta đi luyện cấp không được sao? Từ Cảm Lãm nghẹn họng, chỉ có thể oán giận nhìn chân chân vào Diệp Trần nói. Hắc hắc, có mục sư rồi. Diệp Trần trong lòng cười thầm, tiểu ni tử, cô gái nhỏ, ngươi còn non lắm. Có một mục sư tốt như vậy, mà lại không cần rồi đi tìm một mục sư khác, hắn đâu có ngu như vậy. Được rồi, tiếp tục tới Đại Tuyết Sơn luyện cấp, miễn cho Long Chiến Công Hội không giữ lời hứa. Đối với lệnh truy nã vừa được hủy bỏ, mấy người Diệp Trần cũng không muốn trêu chọc phiền toái vào lúc này, hôm nay luyện cả ngày tại Đại Tuyết Sơn đi, dù sao nơi ấy tốc độ luyện cũng không chậm. Diệp Trần trở lại Đại Tuyết Sơn soát quái hơn một giờ, quả nhiên không hề có một bóng người của Long Chiến Công Hội nào xuất hiện, mà Diệp Trần cũng lên tới cấp 19. Đúng rồi, lão đại, ta muốn luyện lại một môn phó chức. Tương tự như kỹ năng sống VLTK2, ngươi nói nên luyện cái gì thì tốt? Luyện thêm hồi nữa, Pháp Hào đột nhiên sực nhớ hỏi. Luyện lại phó chức, cũng không phải không được, trước ngươi luyện phó chức là gì? Diệp Trần kinh ngạc hỏi, trong trò chơi số lượng phó chức chức nghiệp là không hạn chế, người chơi thích luyện bao nhiêu cũng được, thông thường mỗi người chỉ luyện một cái, bởi vì sau khi nhâm chức thành công phó chức người chơi sẽ có thêm một thuộc tính mang tên. Sự chịu đựng, thuộc tính, dưới cấp 30, điểm cố định 300, hơn cấp 30 mỗi lần thăng cấp tăng thêm 10 điểm chịu đựng, mà người chơi sử dụng kỹ năng phó chức chế tạo vật phẩm đạo cu cần tiêu giá trị của. Sự nhẫn nại, khi giá trị của, sự nhẫn nại, tiêu hao hết, người chơi cơ bản chỉ có thể ngồi chờ đến ngày hôm sau, có đi luyện thêm phó chức cũng chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Ta chọn phó chức là kiến trúc sư, thật nhức răng mà. Pháp Hào vẻ mặt đau khổ nói. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy chức nghiệp kiến trúc sư này chỉ là chức nghiệp làm cho vui mà thôi, khi muốn luyện cũng cực kỳ phiền toái, hắn phát hiện ra rằng, một người muốn làm kiến trúc sư cao cấp không thể không tốn một số lượng lớn tiền đập vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khụ, để ngươi luyện lại phó cấp tốt hơn, ta đề nghị ngươi luyện phó chức đầu bếp. Phành điều sư đầu bếp nguyên liệu rẻ, chế tạo ra đồ ăn kể cả thực vật cũng có thể ăn trong lúc chiến đấu, hồi phục MP và HP nhanh hơn. Nếu kỹ năng cao cấp còn có thể chế biến ra thức ăn tạm thời nâng cao giá trị chịu đựng cũng như thuộc tính của thực vật, một phó chức đơn giản mà lại có tiền đồ. Nghe được Pháp Hào lựa chọn kiến trúc sư, Diệp Trần liền đổ mồ hôi. Chức nghiệp này nếu không có đại công hội đứng sau, rất ít người có khả năng tự mình luyện đến cao cấp. Cách chương.